Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, Cơ Phát chuẩn bị. Tây Chu trong vương cung, Cơ Phát trong lòng trằn trọc trở mình, chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ tao ngộ như thế một loại uy hiếp. Tô thần cùng đại thương cũng không phải trước mắt uy hiếp. Đối với lúc này Cơ Phát tới nói, hàng đầu giải quyết là các đại gia tộc. Cơ Phát có thể làm chỉ là một điểm, chính là chọn lượng chờ đợi thuộc về mình cơ hội. Đối với Cơ Phát tới nói, có thể nắm giữ cơ hội như thế, mình có thể trong nháy mắt phản chế đối phương. Dù sao hiện tại cái này gia tộc lớn kế hoạch gần như có thể nói thành công. Đối phương không nhất định còn có thể cực kỳ đề phòng. Cơ Phát không cách nào bảo đảm an toàn của mình, chỉ có thể là nghĩ chính mình đánh đòn phủ đầu. Nếu cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy thì xem khoảng thời gian này cải cách đến cùng có tác dụng hay không. Cơ Phát đứng chắp tay. Lúc này Cơ Phát nghĩ đến biện pháp rất đơn giản. Thế lực của chính mình khẳng định không tốt giải quyết trong bóng tối phiền phức. Nếu Khương Tử Nha đã cải cách thời gian dài như vậy, hơn nữa là chuẩn bị không ít, như vậy Cơ Phát đến lúc đó muốn nhìn một chút, Khương Tử Nha loại này cải cách đối với Tây Chu đến cùng có ích lợi gì. Chỉ có thể là nhìn sau đó. Chấm ngoặc kép, Cơ Phát lắc lắc đầu. Cho tới bây giờ kỳ thực Cơ Phát cũng không rõ ràng. Dựa theo kế hoạch của chính mình tới nói, sau đó đến cùng có hay không nhiều hơn thu hoạch. Bây giờ Cơ Phát minh bạch một điểm, đó chính là mình không thể để Khương Tử Nha không hề làm gì. Đồng thời không thể quá mức ỷ lại Khương Tử Nha. Bây giờ Khương Tử Nha có thể trợ giúp Cơ Phát, nhưng nếu như đem hết thảy hy vọng toàn bộ đều đặt ở Khương Tử Nha trên người, Cơ Phát cũng có chút quá mức ấu trĩ. Đối với các đại gia tộc, không thể chém tận giết tuyệt. Nếu không thì, chấm ngoặc kép, lập tức Cơ Phát vẫn không có chút nào ưu thế. Cũng đã nghĩ một chuyện, đó chính là đến sau đó nếu như chính mình thắng, cần làm tốt cái gì chuẩn bị tới đón tiếp thắng lợi. Cơ Phát ý nghĩ có vấn đề. Chủ yếu nhất một điểm, không phải Cơ Phát hiện nghĩ đến Khương Tử Nha cái cách sẽ có rất mãnh liệt dùng, có thể nghiền ép các đại gia tộc. Hiện tại Cơ Phát có vấn đề là, ở còn chưa có bắt đầu thời điểm, cũng đã hoài nghi Khương Tử Nha. Cơ Phát đang sử dụng Khương Tử Nha thời điểm, đã hướng về này chính mình sau đó làm sao phòng bị Khương Tử Nha một nhà độc đại cảnh tượng. Đã như thế, đây chính là vấn đề lớn nhất. Mà Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân ở bên hồ sững sờ 2-3 ngày sau khi đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Tây Chu bên trong đại quân điều động dị thường nhiều lần. Hiện tại Tây Chu quân đội không ngừng điều động, tựa hồ có cái gì đại sự sắp phát sinh như thế. Đây cũng là có gì đó không đúng. Nếu như nói đơn thuần đối phó Tô Thần, những này quân đội tính gộp lại, nhất định là không có cách nào đối phó Tô Thần. Chớ đừng nói chi là còn có Thái Thượng Lão Quân. Thời điểm như thế này không cần nói những này quân đội có cái gì động tác khác. Chỉ là một điểm, đối phương mặc dù là Tây Chu cả nước lực lượng công kích Thái Thượng Lão Quân, cũng không nhất định có thể đối với Thái Thượng Lão Quân sản sinh cái gì ảnh hưởng. Tây Chu bên trong, chỉ sợ là muốn chó cắn chó một miệng lông. Tô Thần nhàn nhạt nói đến, hiện tại đây chính là Tây Chu cụ thể tình hình. Tuy rằng Tô Thần không biết tại sao Tây Chu sẽ có loại này dung chuyển. Theo đạo lý tới nói, mặc dù là đối phương phát hiện tất cả, hẳn là lựa chọn đối phó đại thương, hoặc là nói là tùy tiện tìm một kẻ thế mạng mà thôi. Nhưng đến hôm nay, đối phương không chỉ có là không có tìm kiếm kẻ thế mạng, đến để Tây Chu an ổn một ít, ngược lại ra tay như thế, chính là vì để Tây Chu càng phát dung chuyển. Đây cũng là không đúng lắm. Có điều mặc kệ đối phương phải làm gì, chó cắn chó một miệng lông, cũng có thể khái quát lập tức thế cuộc. Này không ít người đánh cờ hiệu là đúng phó đại thương, đem Tây Châu mất trộm chuyện tình quy tội ta ngươi. Nghĩ tới đúng là có đạo lý. Chỉ có điều này Cơ Phát tựa hồ là mượn chuyện lần này điều động đại quân, muốn giải quyết triệt để các đại gia tộc a. Thái Thượng Lão Quân sững sờ ở tại chỗ. ở Cầm Tây Chu không ít đồ vật sau khi Thái Thượng Lão Quân nghĩ tới rất nhiều độ khả thi. Nói thí dụ như Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình đến đòi hỏi. Hoặc là nói gây nên Tây Chu dung chuyển. Do đó để Tây Chu cùng Đại Thương một trận chiến. Trước một khả năng tính xuất hiện xác suất khá lớn. Cùng Đại Thương một trận chiến. Cơ Phát, Khương Tử Nha hai người sẽ không như vậy làm. Nhiều nhất là nhịn xuống cơn giận này. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân nhưng không có nghĩ tới. Lúc này Tây Chu lại là chính mình nội chiến. Lẫn nhau trong lúc đó chiến đấu không ngừng. Này ngược lại là để Thái Thượng Lão Quân khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ ít đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói. Tình cảnh này thật sự là quá mức thần bí. Có điều Tô Thần đối với những này. Đúng là thấy rõ. Cơ Phát thật vất vả có cơ hội nắm giữ quyền to. Chớ đừng nói chi là đột nhiên ra tay điều động quân đội. Cơ hội này chỉ có một lần. Đương nhiên là nếu muốn một kích tất trúng, các đại gia tộc không bị nghiêm túc, đến thời điểm chính là Cơ Phát chắc chắn phải chết. Tô Thần đương nhiên là nhìn ra rõ ràng. Này Cơ Phát vì sao lại chọn lựa như vậy? Cơ Phát không phải nói đầu óc có vấn đề, chỉ nói là Cơ Phát không đường có thể đi. Hiện tại mặc kệ Cơ Phát phải làm gì, kỳ thực đều là sai lầm, mà đem quyền sở hữu lực chộp vào trong tay mình. Hơn nữa có thể như thế có quyết đoán ra tay. Cơ trả về là có thể để Tô Thần khắc mắt chờ đợi. Nếu như Cơ Phát đến giờ phút này rồi, nghĩ tới không phải nói chính mình như thế nào giải quyết vấn đề, mà là đem tất cả biện pháp giải quyết vấn đề đều là ký thác vào hy vọng Khương Tử Nha có thể xử lý hết thảy phiền toái. Như vậy Tô Thần mới có thể xem thường Cơ Phát. Dù sao này Tây Chu nắm giữ đại cục người hẳn là Cơ Phát, mà không phải Khương Tử Nha. Cơ Phát nếu như coi là thật không muốn nắm giữ đại cục, không muốn có như bây giờ địa vị, liền chính mình đứng ra đem tất cả tặng cho Khương Tử Nha, mà không phải nói gặp nguy hiểm thời điểm hết thảy đều là Khương Tử Nha nguy hiểm, mà bắt được chỗ tốt thời điểm toàn bộ đều là Cơ Phát chỗ tốt. Xem ra nên cùng Đại Vương phân tích gần như bây giờ Tây Chu như thế dung chuyển chỉ sợ sẽ không kéo dài quá lâu. Cơ Phát hữu tâm toán vô tâm. Các đại gia tộc lại là bị Khương Tử Nha tính toán không ít. Bản thân sẽ không có chút nào năng lực chống cự. Lúc này Cơ Phát đột nhiên ra tay. Khắp nơi không ứng phó kịp sau khi. Phần lớn gia tộc đều sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu. Hiện tại Tây Chu dung chuyển quá nhanh. Đúng là có chút một cách không ngờ. Nhưng trên thực tế loại này thay đổi lại là có loại nằm ở trong dự liệu cảm giác. Dù sao Tây Chu bên trong thế cuộc đã vô cùng sốt sắng đích tình huống dưới. Tô Thần thêm vào Thái Thượng Lão Quân đồng thời lại đây. Có như thế động tác. Chính là để Tây Chu bản thân liền không cách nào ẩn giấu mâu thuẫn. Vào đúng lúc này hoàn toàn bạo phát. Đã như thế. Cơ Phát cùng Tây Chu tất cả mọi người không hề nguy hiểm. Mới phải có gì đó không đúng. Đơn giản Tô Thần ra tay sau khi. Cơ Phát động tác hay là đang khả khống bên trong phạm vi. Có điều Cơ Phát hay là không biết. Chính mình chó ngáp phải ruồi suy đoán. Chính là mình đối với thế cuộc. Tốt nhất một lần phân tích. Có điều mặc dù biết điểm này. Bây giờ Cơ Phát một khi quyết định động thủ. Trên thực tế cũng đã không có một chút nào cơ hội. Nhìn như Cơ Phát có thể trong nháy mắt phản chế các đại gia tộc. Hơn nữa là nắm giữ đại cục. Nhưng tất cả những thứ này làm sao có khả năng đơn giản như vậy? Bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dẫy giụa. Đạo lý, cơ trả về phải không rõ ràng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.